Chương 2137, 2398 đường đường rằng co bên trên. Đêm đã khuya, chỉ là, nhưng phàm là biết chuyện gì xảy ra, không ai có thể ngủ lấy. Mà giờ khắc này trong cung điện, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Các đại thần đều đã rời đi, Chí Cao Vương tọa bên trên, chỉ có trụ vương ngồi, vô số thị vệ cùng nô tài tiến tiến xuất xuất, liền cũng không dám nhìn cái kia địa phương liếc mắt. Cái kia bầu không khí ngột ngạt, để bọn họ cảm giác được kiềm nén, mà vương cung bên ngoài, cái kia ngất trời mùi máu tanh, càng làm cho bọn họ run rẩy. Bọn họ không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết, ngay vừa mới rồi, nguyên bản vẫn là hoa đoàn cẩm thốc trong cung điện, theo một người thị vệ đi vào, hết thể sung sướng, đều hơi ngừng. Sau đó, những cái này các đại thần vội vội vàng vàng từ trong cung đi ra ngoài, không nói được một lời, liền đi thẳng đến Tây cung bên kia. Tây cung bên kia phòng trống rất nhiều, thế nhưng cho tới nay, đều là cho thân phận cao đắt tiền khách nhân ở, như từng cái chư hầu quốc thủ lĩnh. Thế nhưng hiện tại, những cái này các đại thần tuy nhiên cũng ở tại bên trong. Chỉ bất quá, cái kia không phải ưu đãi, mà là gần như giam lỏng một dạng. Ở những cái này đại thần tiến vào sau đó, đông đảo thị vệ doanh người liền chạy tới, bọn họ không nói được một lời, chỉ là cái kia lạnh lùng dáng vẻ, lại làm cho hết thảy muốn phải rời đi nơi này, biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đại thần, đều bỏ đi chủ ý sau đó, văn thái sư từ cái kia trong cung điện đi ra. Theo ở bên cạnh thấy được thị vệ hồi ức, cái kia một ngày, văn thái sư sắc mặt kém, để tất cả thị vệ cũng kỳ quái hắn dĩ nhiên không có trực tiếp rút đao sát nhân. Cũng không phải tất cả đại thần đều bị cầm giữ, ngoại trừ văn thái sư ở ngoài, còn có tỷ can, vi tử các lộ ủy chữa vương tộc đại thần, từ cung điện sau khi đi ra, liền đều vội vã ly khai vương cung. Còn bọn họ đi làm chuyện gì, không có người muốn biết, cũng không có ai phải biết rằng. Chỉ là, tất cả mọi người minh bạch, chỉ sợ, có chuyện thiên đại, phải lập tức ở bên cạnh xảy ra. Bóng đêm sâu hơn, chỉ là lớn như vậy hoàng cung ở giữa, lại có người quá nhiều, không có cách nào ngủ. Cái này phút chốc, tuy là đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian, thế nhưng vương cung ở giữa, vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ bất quá, tuy là tất cả vương cung thị vệ đều bị điều động, thế nhưng ở trụ vương trô ở cung điện chu vi, lại không thấy vài cái vương cung thị vệ hình bóng. Cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi đến vương cung thị vệ trưởng Kim Vũ chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi có chút kinh ngạc, mà càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là bên cạnh mình vẻ mặt người này. Hắn lại như vậy bình tĩnh, thong dong, mà hắn phong độ, lại là như vậy không thể soi mói. Nếu như là không biết chân tình người sang đây xem đến rồi, tất nhiên cho là hắn đây là đang chuẩn bị dự tiệc, mà tuyệt đối không nghĩ tới hắn tới chỗ này mục đích thực sự. Chỉ là, nếu như là ở Thi Sơn Huyết Hải ở giữa nhìn thấy bộ dáng này, cái kia tự nhiên chớ bản những thứ khác. Ngươi thật giống như rất kỳ quái, làm sao, ta có cái gì địa phương, để tướng quân như vậy phiền não sao? Kim Vũ tự cho là mình ánh mắt đã rất bí mật, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu vẫn là đã nhận ra, đồng thời, thuận miệng hỏi một câu. Cái này trong lời nói, nghe không hiểu dẫn theo tâm tình gì. Kim Vũ trong lòng cả kinh, nghĩ đến người trước mắt này vì thế, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chỉ là, hắn trung quy cũng là bất phàm nhân vật, ngược lại còn không đến mức bị Lâm Thiên Diêu câu nói đầu tiên dọa sợ. Không có gì, chỉ là hiếu kỳ quốc sư vì sao luôn là có thể như vậy phong thái lỗi lạc, áo không dính bụi. Kim Vũ suy nghĩ một chút. Hắn sẽ không trực tiếp đi nói món đó hắn tò mò nhất sự tình. Hắn cũng biết, nếu như hỏi chuyện kia, cái kia đem sẽ mang đến cho mình nhiều phiền toái lớn. Vì vậy, hắn rất thông minh lựa chọn đánh một cái sát biên cầu. Bất quá, cái này sát biên cầu, cũng muốn đáng đánh. Tuy là trong lòng sợ hãi, thế nhưng trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, vì sao ở hoàn cảnh như vậy dưới. Lâm Thiên Diêu vẫn có thể làm được như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Điều này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Coi như y phục có thể đổi, thậm chí còn liền giày đều có thể đổi. Thế nhưng, cái kia trên người mùi máu tanh cùng trong ánh mắt sắc ý, làm như thế nào che đậy phải biết rằng, giết qua rất nhiều người người, hắn con mắt ở giữa, tất nhiên có chứa vài phần sắc khí. Mà Lâm Thiên Diêu giết nhiều người như vậy, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Cái này Kim Vũ giác được thật bất khả tư nghị. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, hắn cũng nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, lúc này, tuy là bên người của hắn chỉ có một Kim Vũ, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một cái vương cung địch ý cái kia, tướng quân cho rằng, ta nên là dạng gì đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, đồng nhiên nói một câu nói như vậy. Hắn tự nhiên minh bạch, Kim Vũ vì sao nói lời này, chỉ bất quá, hắn cũng không hề có ý gì khác. Dù sao, kiến thức chuyện như vậy, trong lòng nếu là nói không khiếp sợ đó là không có khả năng. Kim Vũ có thể ở bàn sơ bất kham sau đó. Bây giờ trở nên như vậy thong dong, đã là cực kỳ không phải sự tình đơn giản. Bình thường nhân, đột nhiên thấy được như vậy một bộ khủng bố cảnh tượng, làm sao còn có thể nói được nói tư duy tại sao có thể như vậy mẫn tiệp. Mà Kim Vũ sửng sốt một chút, hiển nhiên, Lâm Thiên Diêu những lời này, để hắn bất ngờ. Hắn nhớ chỉ chốc lát, khi hắn mới muốn nói điều gì thời điểm, lại phát hiện, cung điện ở trước mắt. Quốc sư, tại hạ chỉ đưa tới đây, đại vương chờ ngươi ở bên trong. Hắn cuối cùng vẫn nuốt xuống tới trong lòng câu nói kia, ngược lại tận dư ủ hẩy tinh hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nhãn thần từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh, sau đó, hắn bỗng nhiên hướng về phía Kim Vũ cười cười, cảm ơn tướng quân. Tướng quân cũng xin trở về a cái này cái người thanh niên, hắn vẫn là phi thường thưởng thức, nếu như điều kiện cho phép, hắn ngược lại là phi thường muốn cùng cái này cái người thanh niên lại nói mấy câu. Chỉ là hiện tại, hắn tiền đồ của mình cũng không nhất định, bất kỳ người nào, cùng hắn có quan hệ, cho dù là nói thêm vài câu nói, chỉ sợ đều muốn bị liên lụy a ở loại này tình huống bên dưới, hắn cũng không cần bị đuổi mà mắc cỡ. Kim Vũ gật đầu, sau đó, ở phía sau, nhìn Lâm Thiên Diêu đẩy ra cửa cung điện. Hắn nhìn cái kia siêu nhiên thân ảnh, biến mất ở sáng rực kia đèn ở giữa.